Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Quân Cửu Thần là thế nào nuôi ngươi? Bỉ ổi, cút ngay, cô Phi Yến giận mắng. Bách Lý Minh Xuyên lại nhẹ nhàng mà cười. Hắn một tay đặt tại nàng đầu một bên, một cái tay khác lại thay nàng phất qua trên mặt hoa. Đào cánh, động tác vẫn như cũ lười biếng mà yêu nhã. Cô Phi Yến bất động, đối xử lạnh nhạt chừng hắn. Bách Lý Minh Xuyên thưởng thức một phen, cười nói, tiểu dược nữ, có người hay, không nói qua, người tức giận bộ dáng so cười lên còn tốt nhìn. Cô Phi Yến tâm lý có tính toán, tạm thời không muốn cùng gia hỏa này lên quá. Đại xung đột nhiên, nàng lạnh lùng hỏi, người rốt cuộc là ai? Nàng thầm nghĩ, trước đó ẩn núp Tĩnh Vương phủ tên thích khách kia. Hẳn là gia hỏa này ẩn núp lâu như vậy đều không có động tĩnh. Hôm qua làm, sao lại đột nhiên phát hiện thân đến uy hiếp nàng đây? 89/10 là Thần Nông Cốc bên kia bắt được nội tặc, Tĩnh Vương điện hạ bên này tìm được hồ ly ổ, động thủ bắt người đem gia hỏa này bức bách. Gia hỏa này nhìn như phong lưu phóng khoáng, đối với nàng có ý nghĩ xấu, kỳ thực là đưa nàng làm con tin a. Nàng lại nhịn một chút, không gây buồn bực hắn, tìm phiền toái cho mình, đợi đến độc phát phải cho hắn đẹp mặt. Bách Lý Minh Xuyên đối cô Phi Yến vấn đề mắt điếc tai ngơ. Hỏi ngược lại, tiểu dược nữ, ngươi kêu cô Phi Yến. Cô Phi Yến, cô Phi Yến, hắn lẩm bẩm vài câu, rất là nghiêm túc nói, danh tự thê lương cực kỳ, không thích hợp ngươi, ngày sau ta gọi ngươi tiểu Yến Nhi, được không? Cô Phi Yến lườm hắn một cái, không nói, vọng thiên. Chỉ thấy cánh hoa đào bay, tán loạn mà xuống, đập vào mặt, nàng vô ý thức đóng mắt. Rất nhanh, cánh hoa rơi đầy nàng khuôn mặt nhỏ, che chắn ánh mắt của nàng. Nàng đang muốn hất ra, Bách Lý Minh Xuyên lại đè lại tay nàng, vội vã nói, đừng động, để cho ta thật tốt nhìn một cái. Cô Phi Yến cũng không biết, cánh hoa rơi ở trên mặt nàng một sát na này. Bách Lý Minh Xuyên đều nhìn run lên, nàng đang muốn mở mắt, Bách Lý Minh Xuyên lại đột nhiên cúi đầu tới gần, nhẹ nhàng thổi, liền đem cánh hoa mà toàn bộ đều thổi tan. Mà nàng vừa mở mắt liền ngột đối mặt cái kia song hẹp dài đẹp mắt con mắt, chỉ thấy cái kia trong đôi mắt tất cả đều là nàng hình bóng, lộ ra 2-3 phần nhàn nhạt ý cười, có 7-8 phần nghiêm túc. Cô Phi Yến hơi hơi giật mình, có chút bị hắn nghiêm túc hù dọa. Nàng nguyên lại tưởng rằng cái này phong lưu thành tính, không tim không phổi ra hỏa, không có đối xử mọi người nghiêm túc thời điểm. Bách Lý Minh Xuyên xác thực rất nghiêm túc, hắn nghiêm túc cẩn thận quan sát cô Phi Yến ngũ quan, từ mặt mày một đường mà xuống, ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào nàng đôi môi mềm mại, liền dừng lại, hắn nhìn một chút, môi lại càng dựa vào càng gần, tựa hồ muốn hôn nàng. Cô Phi Yến hoảng hốt, bỗng nhiên giãy giụa, nhỏ mặt mũi trắng bệch. Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên liền cười ha ha, lại tựa hồ cũng không phải là thật muốn hôn nàng, mà chỉ là đùa nghịch nàng chơi. Hắn thoáng kéo dài khoảng cách, nhưng không có buông nàng ra. Nha đầu, vậy cứ thế quyết định, ta về sau đều gọi ngươi tiểu Yến Nhi. Cô Phi Yến kinh hồn táng đảm, gấp rút nhịp tim một hồi lâu mới bình phục lại. Nàng hận không thể vung hắn một câu, không sau đó qua tuần nay liền vĩnh viễn không thấy được. Nhưng là nàng chung quy là nhịn, nàng trở về hắn một cái mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi, vậy ta gọi ngươi cái gì? Chủ tử, Bách Lý Minh Xuyên đáp được gọi là một cái đương nhiên. Cô Phi Yến nhìn về phía một bên, chỉ coi bản thân không có hỏi. Tiểu Yến Nhi, Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ ưa thích cái này cách gọi. Hắn kéo nàng tay nhỏ đến, dò xét, ghét bỏ mà nói, quân cửu thần là thế nào nuôi ngươi? Nuôi gầy như, vậy, hắn nói xong, lại hướng trên mặt nàng nhìn đến, chân thành nói, ngươi cái này, nhỏ hình dáng nếu là mọc lại chút thịt, nhất định là một mỹ nhân nhi. Cô Phi Yến vốn là nghĩ thăm dò hắn, có thể nghe hắn mấy câu nói đó, thật thật không biết làm như thế nào tiếp tục đề tài. Bách Lý Minh Xuyên ngược lại là rất nhanh liền chủ động nói sang chuyện khác. Tiểu Yến Nhi, ngươi dược thuật cùng độc thuật chỗ nào học được? Cô Phi Yến mừng thầm, lập tức hỏi lại nói, ngươi đây, lại là chỗ nào học? Được, tất nhiên là sư phụ ta dạy. Làm sao, ngươi cũng có sư phụ sao? Bách Lý Minh Xuyên nói hay lắm, dường như nói đùa, làm cho người khó có thể phân biệt thật giả, cô Phi Yến chỉ có thể cùng hắn tùy tiện ứng phó. Đương nhiên phải có sư phụ dạy, chẳng lẽ còn có người sinh ra liền biết nha? Bách Lý Minh Xuyên cười cười, lại hỏi, sư phụ ngươi có thể so với Thần Nông Cốc lão chấp sự? Cô Phi Yến cố ý cười không nói, Bách Lý Minh Xuyên lại cười đến so với nàng còn tốt nhìn. Hắn kéo tay nàng đến, che ở chính mình bả vai, đáng thương nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi vuốt ta đây tổn thương, đây chính là bị cái kia cướp dược thích khách tổn thương. Hắn so với ngươi Tĩnh Vương Điện Hạ còn cấp bách tới cứu ngươi, ngươi nói cho ta, hắn là ai nha? Hắn hỏi, lại bổ sung một câu, ha ha, hắn truy người tốc độ có thể so sánh quân cửu thần nhanh hơn. Ta nếu không phải mạng lớn, ngươi liền thấy không đến. Ta, cô Phi Yến tốt không ngoài ý. Nàng còn tưởng rằng vụ án này chân tướng rõ ràng, cái kia thối khối băng cũng sẽ không lại nhúng tay. Nàng không nghĩ tới, hắn còn đang ngó chừng, thế mà trước tiên tới cứu nàng. Cái này hoa tâm đại hồ ly võ công bất phàm, lại biết độc thuật, thối băng, không có việc gì đi. Cô Phi Yến vừa sốt ruột, thốt ra, ngươi đem hắn thế nào? Lời kia vừa thốt ra, nàng lập tức hối hận. Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng nổi lên một vòng chơi tác độ cung. Chậc chậc, chậc, cả khái, xem ra, ngươi cùng tên kia không những nhận biết, quan hệ cũng không tệ nha, hắn là quân thị hoàng tộc người. Cô Phi Yến không nói, quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía một bên, nàng hôn mê một đêm, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, không thể lại theo gia hỏa này trò chuyện tiếp, chuyện trò tiếp nữa, nàng không những bộ không ra, hắn lời nói đến, còn ngược lại sẽ rơi vào hắn bẫy dập. Ha ha, không nói thì không nói, ta từ trước đến nay không thích miễn cưỡng nữ nhân. Bách Lý Minh Xuyên vuốt vuốt tóc nàng, nhìn như thờ ơ, lại đột nhiên ném tới một cái làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề. Hắn nói, Tiểu Yến Nhi, Tấn Dương trong thành những cái kia nhắn lại có mấy phần thật. Quân cửu thần, thật là hưởng qua ngươi. Cô Phi Yến chợt quay đầu nhìn đến, bất khả tư nghị trừng to mắt, nàng thật chịu không được cái này đầy miệng dâm từ lời xấu xa người. Nàng thình lình ngẩng đầu đến, hung hăng liền hướng trên mặt hắn đánh tới. Bách Lý Minh Xuyên lập tức tránh đi, cô Phi Yến nhân cơ hội này hung hăng đẩy hắn ra, lăn đến một bên, đứng dậy liền chạy, liều mạng ra chạy, nhưng mà Bách Lý Minh Xuyên không có truy. Hắn nâng hai tay lên gối sau ót, nằm ngửa ở phủ kín hoa đào cánh dưới cây. Hắn nhìn xem không ngừng bay xuống cánh hoa, chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi. Cánh hoa liền rơi vào cái khuôn mặt kia phong tình vạn chủng trên mặt. Thời gian dần qua che giấu hắn ngũ quan, chỉ mơ hồ có thể thấy được khóe miệng của hắn, cười yếu ớt hơi câu. Hắn rõ ràng là cố ý thả cô Phi Yến đào tẩu, không vì cái gì khác, liền bởi vì nhìn nàng vừa mới như vậy, phẫn nộ kích động. Phản ứng, hắn tâm tình thật tốt. Cô Phi Yến không quay đầu nhìn, cũng không biết Bách Lý Minh Xuyên không có đuổi theo, nàng một mạch chạy về phía trước, chạy đều nhanh không thở nổi, mới dừng lại, có trời mới biết là xấu hổ hay là tức, ức gặc là mệt mỏi. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang tai cũng tất cả đều là hồng, mà nàng tâm cũng không biết là tức giận, mệt mỏi, vẫn là khẩn trương, đến nay còn ầm ầm ầm cuồng loạn không ngừng. Hồi lâu nàng mới bình phục tâm tình, nàng nhổ ngụm chọc khí, gặp Bách Lý Minh Xuyên không đuổi theo, cũng không trì hoãn, tiếp tục hướng biển hoa càng sâu bỏ chạy. Cự ly trời tối còn có một hồi, nàng vẫn có thể trốn tránh, tận lực trốn tránh a. Chờ trời tối, nàng tuyệt đối phải cho hắn đẹp mặt. Cô Phi Yến một bên trốn, một bên thăm dò trong cốc tình huống. Bách Lý Minh Xuyên thủy chung đều không có lại đến tìm nàng. Thẳng đến trời tối, các converter, hết chương.